phẩm Hồn Việt Nam trong mỗi chuyến đi. Ghi chép. Tác giả Nguyễn Thị Huyền Ngân. Người đọc Thủy Tiên. Lời nói đầu. Đây không phải là cuốn sách hướng dẫn du lịch, mà là một tập tản văn viết tản mạn sau mỗi chuyến đi, chọn phương tiện di chuyển gai góc nhất, đi bộ, xe đạp, xe máy, xe đò, ghe xuồng, để thỏa mãn chất bụi, thâm nhập hoàn hảo với thiên nhiên và con người ở từng nơi đi qua, thay vì chọn cách êm ả hưởng thụ với những điều kiện vật chất tính bằng sao. Nên độc giả cũng đừng thất vọng khi tập sách này không dừng lại, viết bài, những địa danh đã quá quen trong chương trình tour phổ biến, những địa điểm mà chỉ cần một cú nhấp chuột đã có thể biết tường tận từng chi tiết, Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, Cố Đô Huế, Nha Trang. Trong tập sách có những bài đã đăng các báo, một số khác được viết nháp, hoặc viết chú thích, chi chích sau mỗi tấm hình ngay khi vừa trở về, nên có thể có những chi tiết, hình ảnh khác xa với hiện tại, dù sau này có đi lại nhiều lần. Nhưng tác giả xin được giữ nguyên hồn thu thảo, cái cảm nhận của lần đầu tiên, như là cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên. Thế Lữ. Trong tập sách còn vay mượn một vài bài của các thành viên con, là những người luôn trung thành với loại hình du lịch độc đáo của gia đình, cũng là một cách giữ lại nguyên vẹn cái cảm xúc trong trẻo, ngây thơ mà nếu tác giả có viết lại sẽ không thể hay hơn. Dù cố gắng nhiều, vẫn không thể tránh những thiếu sót, sơ sài về những nơi chốn đã qua, mà đã là du lịch bụi thì không thể chi tiết, vì còn mãi mê bận bụi. Tháng 1, 2016. Tác giả Nguyễn Thị Huyền Ngân. Lãng du cùng Tây Bắc, Đông Bắc. Cuộc du hành Tây, Đông Bắc, Việt Nam gồm 13 thành viên với anh Đào Kim Trang, công ty du lịch Sài Gòn Co-op Tourist làm trưởng đoàn, hai hướng dẫn viên trẻ là Hiếu và Vũ, một nữ phóng viên báo tuổi trẻ Tố Oanh, còn du khách chỉ có 9 người. Không giống những chuyến du lịch êm ả, quý tộc, với xe hơi đời mới máy lạnh, chúng tôi, những kẻ thích ngao du một cách phong trần và sóng gió, nên chọn loại hình du lịch ba lô cùng con thiết mã. Là loại hình du lịch khá kén khách bởi đòi hỏi nhiều điều kiện như thời gian, sức khỏe và ý chí. Một ngày có khi phải chạy xe trung bình 150-200 km. Thế nên chương trình đưa ra khá lâu mà số khách vẫn không nhiều, lại đa phần là cựu binh từng trải qua tuyến dọc Trường Sơn bằng xe máy, cũng do công ty du lịch trên tổ chức. Chỉ có vài tân binh là chú Khôi, 60 tuổi, Hiệp, 34 tuổi, và tôi, 47 tuổi. Thành viên nữ duy nhất tự cầm lái, phóng viên Tố Anh do anh Trang chở. Tuyến đường được thiết kế như sau. Vòng cung Tây Bắc xuất phát từ Hà Nội qua Mai Châu, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Sapa, Lào Cai. Vòng cung Đông Bắc từ Lào Cai xuống Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hồ Ba Bể, Bắc Cạn, thác Bản Dốc, Cao Bằng, Lạng Sơn, Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, và điểm dừng là Hà Nội từ 2 tháng 3 2001 đến 21 tháng 3 2001. Ngày đầu tiên, cự ly 150 km từ Hà Nội đến thung lũng Mai Châu chỉ như cử vợt khởi động, vì chạy xe ở đồng bằng không khó khăn mấy. Những cái tên dốc Cun, dốc Quy Hậu, rồi đèo Thung Khe, Thung Nhuối, nghe ngộ ngộ vui tai, tuy có ngoằn ngoèo gấp nhiều lần đèo Chuối, đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng, nhưng không làm cho chúng tôi rung tay lái tí nào. Lại nữa, chặn dừng chân qua đêm đầu tiên ở bản lác của người Thái thật là thoải mái. Buổi tối chúng tôi được xem đội văn nghệ nghiệp dư của bản trình diễn những điệu múa xòe, nhảy sạp, uống rượu cần, và những phút giao lưu tìm hiểu cách sinh hoạt, nếp sống của dân bản thật sinh động và hữu ích. Sáng sớm Mai Châu thật yên ắng, nhưng không làm chúng tôi lười lĩnh, nằm nướng trên chiếc sàn tre, trong những tấm chăn xuôi ấm áp. Trái lại, tất cả đều thức dậy thật sớm. Con đường bắt đầu vào đoạn nguy hiểm. Vừa ra khỏi thung lũng Mai Châu là đụng ngay đèo. Đèo quanh co liên tục, đèo nhiều đến nỗi không còn tên riêng để gọi. Thỉnh thoảng chỉ có biển báo, đường đèo dốc quanh co rất nguy hiểm. Hoặc đoạn đường này thường xảy ra tai nạn, lái xe phải cẩn thận, vân vân mà thôi. Đã vậy, có nhiều đoạn sương mù dày đặc, chả còn thấy mặt đường, những đèn xe trước sau chỉ còn là những chấm vàng, chấm đỏ nhỏ tí, cách xa độ 5 mét đã không thấy người. Chúng tôi cứ như bay trong mây, sương làm buốt giá da mặt, mũi đã sụt sịt liên hồi và chiếc kính bảo hộ thì không còn tác dụng bởi đã mờ mịt hơi nước, khói từ cửa miệng cứ phì phà không dứt. Thích thì có thích thật, mà rung thì cứ rung. Ngày thứ ba từ Sơn La chúng tôi đến Điện Biên, đoạn đường vẫn trùng điệp đèo dốc và vực sâu thăm thẳm với những tấm biển báo khô khan đến ớn lạnh và vẫn chẳng có lấy một cái tên riêng cho đèo nào cả. Căng mắt nhìn về phía trước, tay lái giữ thật chặt, chân luôn luôn trong tư thế kiềm thắng, còn trong trí não thì cứ lẩn vẩn những câu cảnh báo. Những đường đèo Tây Bắc thật ấn tượng. Chúng tôi dùng những mẫu tự để mô tả chúng như chữ V hoa, W, U, C, rồi nào là rắn lượn, lươn bò, nghĩa là toàn những hình ảnh cụ thể nhất khi đề cập đến những cung đường Tây Bắc. Ấn tượng hơn cả vẫn là đèo Pha Đin dài nhất Tây Bắc, 32 km. Vừa dài, vừa ngoằn ngoèo, lại chả có mấy nhà dân. Bởi thế, dù khởi hành cùng một lúc, nhưng khi chạy trên đường thì càng lúc càng bỏ xa nhau. Đến nỗi có nhiều đoạn cả 15-20 km vẫn không bắt được người đi trước, mà cũng không biết người sau cách xa mình bao nhiêu. Cứ âm thầm chạy trong những con đường vắng ngắt, chỉ có tiếng gió vù vù lọt qua chiếc nón bảo hộ, tiếng rì rầm của xe mình, và nhìn thấy xung quanh chỉ có núi hoặc vực thẳm, lúc thì ở bên phải, lúc lại ngoặt sang phía trái. Chạy mãi miết, lòng thầm mong đừng có sự cố gì xảy ra trên các quãng đường dài lê thê độc đạo lại phải độc hành như thế này. Hôm sau là chặng đường đến Lai Châu. Từ sáng sớm, trời Điện Biên đã đổ mưa tầm tã. Với tâm trạng đang còn háo hức khám phá, tôi lạc quan cho rằng mưa thì đỡ hít bụi. Đường đi khá xấu. Đá xanh lổm nhổm, có đoạn đất đen ferralic gặp mưa trở nên lầy lội hết biết. Khi sắp sửa vào đèo Ma Thì Hồ, gặp đường quá trơn, lại không có kinh nghiệm chạy lầy. Khi xe lảo đảo tôi lại thắng tay, nên té cái rầm, xe đổ cả vào người. Trước sau không một bóng người, tôi vất vả trong cơn mưa và trong sa lầy, loay hoay mãi mới dựng nổi xe lên, rồi tìm cách đứng dậy chạy tiếp. Nhìn cự ly đến Lai Châu còn xa dịu vợi, 35 km, tôi hơi run, biết thế này thà hít bụi còn hơn. Ngày thứ năm là đoạn đường 200 km từ Lai Châu đi Sapa, Lào Cai. Trời mưa lạnh, thời tiết cũng khá lạnh, tay chân rét run, lại té lên té xuống thêm vài bận nữa. Cái quãng đường 200 km lầy lội kia, đối với tôi, quả là lê thê quá. Còn khoảng 35 km đến Sapa là đèo Hoàng Liên Sơn, còn gọi là đèo Ô Quy Hồ. Mặt đường mới tương đối phẳng phiu, chưa kịp hoàn hồn thì lại gặp ngay sự nguy hiểm khác. Trời ngập sương mù, đèo Hoàng Liên Sơn cao nhất nước 2.200 m và dài không kém Pha Đin, xe luôn cài ở con số 2, nếu không thì không thể leo đèo. Thị trấn Sapa nhỏ, buồn và ám đạm một màu chàm hiu hắt, không rực rỡ tưng bừng như trong trí tưởng tượng bấy lâu của tôi. Nhưng cái khí lạnh sương giăng thì quá là tuyệt. Mù mây đó rồi lại tan ngay đó, cứ như chốn bồng lai mà ngày xưa còn bé tôi vẫn hay được xem trong phim truyện thần tiên. Nhìn Sapa tôi thầm ao ước, phải chi đem được cái hơi lạnh, cộng thêm những nét hoang dã người dân tộc Mèo, Dao của Sapa về cho Đà Lạt của mình thì hay biết mấy. Trải qua thành công những đường đèo khủng khiếp vòng cung Tây Bắc, chúng tôi đến thị xã Lào Cai dưỡng sức để chuẩn bị xuất ngoại. Gọi như thế cho oai, chứ thật ra là chỉ bước qua cầu Hồ Kiều vài bước chân là đã vào được đất Trung Quốc, tỉnh Vân Nam. rảo quanh chợ Hà Khẩu vài vòng, mua vài món đồ nho nhỏ bằng những đồng nhân dân tệ đổi được ở ngay cổng khẩu, thấy cũng vui vui. Vẫy tay chào từ biệt vòng cung Tây Bắc, chúng tôi bước sang với vòng Đông Bắc, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, rồi Cao Bằng. So với chặng đường toàn đèo là đèo bên Tây Bắc, thì đường Đồng Bằng hoặc đèo Con có thấm tháp chi. Những quãng đường 100 km hay 200 km hoặc hơn nữa, chúng tôi cứ chạy phom phom. Riêng tôi, tay lái đã rất vững, đôi khi còn lạng lách một chút. Ở những khúc đường không người, cho giống vận động viên đua xe chứ lị. Ngày cuối chuyến hành trình là Vịnh Hạ Long, hai lần được UNESCO công nhận di sản thế giới với những hang động thiên cung, đầu gỗ, sửng sốt, đẹp như tranh vẽ. Những câu chuyện kỳ bí như chuyện thần tiên vừa được các cô hướng dẫn viên ở Vịnh kể lại, cứ bập bềnh trên sóng nước theo chúng tôi về đến tận Hà Nội. Đến đây là những ngã rẽ của bước đường về. Mỗi khi chia tay nhau, riêng tôi được dịp mai đi trọn vòng đất nước khiến tôi càng cương quyết ở lại một mình cùng lão thiết chiến mã Ngao Du, xuôi Nam, dưới cố đô Hoa Lư, Ninh Bình, bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, nổi tiếng nhờ tác phẩm Trống Mái của Khái Hưng. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, bài qua đèo ngang, thơ bà huyện Thanh Quan, ranh Hà Tĩnh, Quảng Bình, hay được trên cây cầu Hiền Lương bắc ngang sông Bến Hải với vị tuyến 17 lịch sử, Quảng Trị và vi vu trên hải Vân Quang, thiên hạ đệ nhất hùng quang, ranh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Cuối tháng 3 năm 2001, đã đăng trang du lịch 4 mùa của báo Phụ Nữ Chủ Nhật số 12 ngày 8 tháng 4 2001. Yên Ả với Mai Châu. Khởi hành từ Hà Nội, vượt chặng đường gần 150 km ngang qua Lương Sơn, Kỳ Sơn của Đồng Bằng, là một vòng qua dốc Cun, dốc Quy Hậu, đèo Thung Khe, Thung Nhúi để đến ngã ba Tòng Đậu. Thêm 5 km vào phố Vãng, ta đã đặt chân tới thung lũng Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Bản làng hiện ra xinh đẹp, hiền hòa, trải rộng những cánh đồng thơm mùi mạ nếp đón chào du khách. Bản Lác, bản duy nhất có dịch vụ du lịch, thật đơn sơ với những nếp nhà sàn tre nửa mái tranh, luôn sạch sẽ tinh tươm, trong không gian thoáng đãng, chưa ô nhiễm bởi các bụi thị trường. Cụm dân cư bé bé ấy cứ hệt như một đồng tâm điểm của ba vòng tròn màu sắc vây quanh, màu đất nâu của con đường trong bản, màu xanh mạ của ruộng đồng lúa nếp và màu tím thẳm của dãy núi rừng thấp thoáng xa xa. Từ cái tâm điểm ấy, chỉ đi chừng dăm phút thì hết bản. Nhưng sự thuần khiết của thiên nhiên lẫn con người của bản Lác thì mãi quyến rũ khách phương xa. Nếp nhà nào cũng có 9 bậc cầu thang với vài chiếc bàn con trước cửa, bày linh tinh các thứ thổ cẩm, dải dây, ví tay, túi xách, ngăn piêu. Quanh nhà treo la liệt những súc vải dài hay áo quần may sẵn với hoa văn Thái đặc trưng. Du khách thoải mái ngắm nhìn, truyền tay hết món nọ sang món kia mà chẳng ngại phiền hà, bởi chủ nhân còn mãi chăm chút khung dệt, guồng tơ, và bận trả lời những câu hỏi của dân thành phố quá lạ lẫm với cái nghề dệt cưỡi đã rất xa xôi. Đêm Mai Châu rộn ràng tiếng chiêng, tiếng trống và đội văn nghệ nghiệp dư với những chàng trai, cô gái Thái, sáng còn cần cù cùng rộn rẫy, tối đến lại duyên dáng trong những điệu xòe, điệu quạt, lồng trong nhiều bài hát bằng tiếng Thái mà dù chẳng hiểu gì, khách vẫn thấy hay. Khách cũng khó lòng từ chối lời mời vào nhảy sạp hay nối rộng vòng tay, và dẫu có vụng về, té vấp, thì những nụ cười rạng rỡ của chủ lẫn khách vẫn làm nên một đêm khó quên ở bản làng dễ mến, hiếu khách này. Trong cái lạnh cũng khá dịu dàng, trong sự thinh lặng tuyệt đối của màn đêm Mai Châu, vị ngọt rượu cần theo hồn du khách vào giấc ngủ ấm áp, có chăn xuôi, gối cỏ, trên chiếc sàn tre mộc mạc, biết trở mình theo sự thao thức của du khách trong giấc mơ tuyệt vời nơi bản Lác nguyên sơ. Sớm Mai Châu tiễn khách trong màn sương giăng mờ mịt trên những ngọn núi xa xa, trong dòng khói ảo la đà ngoài ruộng mạ, trong tiếng gà xao xác gáy khắp đường thôn, tất cả những âm và sắc ấy rồi sẽ còn đọng lại thật lâu trong con tim du khách, dù chỉ qua một vài ngày yên ả với Mai Châu. Đã đăng trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 25/2001 ngày 1/7/2001. Những nẻo đèo Tây Bắc. Nếu bạn đang cầm trong tay tấm bản đồ du lịch Việt Nam, chẳng thể nào bạn lại không chú ý đến cụm địa hình nổi bật hẳn bởi màu nâu đậm, chỉ cao độ, rất hiếm nơi nào có. Bởi nơi ấy là nơi tập trung khá nhiều rặng núi dài đằng đẵng, lắm ngọn đèo cao chót vót, chi chít giăng dọc vắt ngang, nối tiếp nối, cụm Tây Bắc Việt Nam. Nếu bạn từng muốn một ngày đến chơi Sapa, Lào Cai, cái thị trấn nhỏ xinh hiền hòa nằm lưng chừng trong rặng Hoàng Liên, thì xin mời, thay vì êm ả theo chuyến tàu hỏa dọc ngược sông Hồng, hãy phiêu lãng trên con ngựa sắt, gập ghềnh men theo vòng cung Tây Bắc để có được Sapa. Gian nan thật đấy, lê thê thật đấy, nhưng thiên nhiên nơi đây sẽ đền bù xứng đáng công lao vất vả của bạn rất nhiều, trải dọc theo con đường đến đích. Ghé thăm nhà máy thủy điện Hòa Bình 1994, lớn nhất Đông Nam Á. Yên ả với Mai Châu xinh đẹp, hiền hòa mến khách, lướt qua những địa danh quen thuộc Mộc Châu, Yên Châu, Hát Lót, và nhất là thử thách tay lái bay trong biển mây cùng với Pha Đin, Sơn La, Ma Thị Hồ, Lai Châu, Ô Quy Hồ, Lào Cai. Còn gì thú vị hơn? Từ Hà Nội theo quốc lộ 6, khởi đầu là xuyên Hà Tây sang Hòa Bình, vài con dốc nhỏ, dốc Kẽm, dốc Cun, dốc Má, dốc Quy Hậu, vài nẻo đèo con, thung khe 13 km, thung nhúi 12 km. Trên đường đến thung lũng Mai Châu, Hòa Bình, tuy có ngoằn ngoèo, khúc khuỷu gấp nhiều lần đường đèo Tây Nguyên Nam Bộ, nhưng vẫn chưa kịp để lại mấy ấn tượng. Những nẻo đèo gian khổ chỉ khởi sự khi bạn từ giã Mai Châu đi Sơn La. Đèo liên tục là đèo, vừa mới đổ đèo lại thấy leo đèo, tên ư. Cả một đoạn đèo dài mấy mươi cây số, hết xuống thì lên, rồi thì lại xuống, có ai còn kịp nghĩ một cái tên? Có chăng là những tấm biển báo lạnh lùng rải rác đây đó suốt quãng hành trình? Đường đèo dốc quanh co liên tục, rất nguy hiểm. Như để nhắc nhở các bác tài, dù có là tay lái lụa thế nào, cũng đừng chủ quan trên bất cứ cây số đường nào, dù tương đối êm ái. Không có rào chắn bên mép vực, cũng rất hiếm hoi những gương cầu lồi phản chiếu xe ngược chiều, và đèo nào cũng giống nhau ở hình dạng cua gấp khúc. Tượng hình một chút, cứ nối vài chục chữ U, C, V, W lại với nhau thì hình dung ngay được đường đèo Tây Bắc. Những cung đường lúc thì chữ U, lúc chữ C, rồi chữ V, hết xuôi lại đổ ngược, chênh nhau với độ cao 20-30 mét. Để người trên có thể thấy kẻ dưới đang căng mắt bò từng mét đường. Vài cụm dân cư li ti ở các thị trấn Mộc Châu, Yên Châu, Hát Lót chưa đủ giúp sốc lại tinh thần, thì chỉ cần ra khỏi thị trấn non cây số đã thấy đường đèo giăng ngang trước mặt. 90% của 180 km từ thung lũng Mai Châu sang thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La, lọt thỏm trong những đoạn đèo zig zag như thế. Như để an ủi, trời dù có đang giờ nắng chói, các bác tài vẫn bắt được lắm dịp bay lượn trong mây. Ở một nơi như miền Nam, quanh năm nắng nóng, nắm được trời thấp thật gần như thế, thì tiếng máy ảnh cứ nổ tanh tách, chớp lóe liên tục cũng là điều dễ hiểu. Chẳng ai còn nhớ đến việc tiếp nối cuộc hành trình cho kịp tiến độ, mỗi lần bắt gặp được quãng đường đèo ngập tràn những mây cùng mây. Còn nữa, là rừng đào xanh lá, lẫn là rừng hoa mận trắng, khi ẩn, khi hiện trong màn sương kỳ ảo. Chắc hẳn không thể thiếu trong những tấm hình chụp vội, cứ như thế sợ chúng sẽ tan biến mất. Rời thị xã Sơn La để bước vào đèo Sơn La 7 km, đèo Chiền Bất 13 km, đang loay hoay tìm cách thoát ra chúng, đã đối mặt với đèo Pha Đin, đèo dài nhất Việt Nam 32 km. Nằm trong rặng su sung chảo chai, nên rặt toàn núi tiếp núi, có ngọn cao hơn 2.000 mét. Hãy chuẩn bị leo đèo và đổ đèo trong tâm trạng độc hành, bởi đường đèo thì rất dài, lại không có lấy một nhà dân. Cũng chả mấy lần gặp bóng người hay xe qua lại. Chỉ có núi cao, vực sâu, vây quanh cái dáng liêu xiêu bé nhỏ của mình đang âm thầm bãi miết nuốt dần quãng đường đèo hung hút. Leo được đến đỉnh Fadin, ta có thể ăn mừng chiến thắng bằng những rừng hoa ban trắng xóa cả triền núi. Trong cái giá lạnh của sương mù dày, cái bền bồng thi vị của mây khói và cái mãn nguyện của kẻ miền xuôi vừa chinh phục được một trong tứ đại đỉnh đèo nguy hiểm nhất Việt Nam, Fadin, Điện Biên, Ô Quy Hồ, Lào Cai, Mã Pí Lèng, Hà Giang, Khao Phạ, Yên Bái. Hết đèo Fadin là ngã ba Tuần Giáo. Từ đây, bạn có thể chọn theo quốc lộ 6A đi Lai Châu dài 98 km, hoặc theo đường 279 đến Điện Biên dài 80 km. Dù chọn ngã nào thì các nẻo đèo cao nghệu cũng hân hoan chào đón bạn trong cái vẫy tay hồn nhiên của các em bé người dân tộc, nhiệt tình cười tươi đứng chờ những vị khách phương Nam đến với vùng xa yên ả của chúng. Đèo Tăng Quái 10 km, dốc Nà Lơi 7 km, cho phép khách phương xa nhẫn nha nuốt đèo, trong khi vẫn thưởng thức được hương rừng thi thoảng vươn theo, hòa trong tiếng rì rầm của sông suối sơn giả. Âu cũng là được đền công sau bao giọt mồ hôi chinh phục những cung đường lê thê, gian khổ. Rời Điện Biên, theo quốc lộ 12 để đến tỉnh Lai Châu, những nẻo đèo đã qua dù ngoằn ngoèo gấp khúc thì vẫn cứ là đèo nhựa, phẳng lì khá tốt. Nhưng kể từ đây, bạn còn phải đương đầu với một kẻ phá bệnh mới, đó là mặt đường. Quãng đường 103 km, thì gần như 100% là đường đất đen ferralit nhão nhoét, rồi đá lớn, đá bé, lổn nhổn. Dù có mưa hay không có mưa, quanh năm cứ là đường lầy, trong vùng có ẩm độ cao như thế này. Và xen lẫn là ổ voi, ổ gà, phải nhắm phía vách núi men theo, dù biết là có khi trái luật. May mà suốt tuyến, rất hiếm khi có xe ngược chiều, bởi chẳng ai dám đánh đố sinh mạng với cái vực sâu hun hút phía dưới xa kia. Mường Chà, đèo Ma Thị Hồ, Mường Lay, Xìn Hồ, những cái tên địa phương lạ tai bởi mới nghe lần đầu, kích thích cái đầu hay tò mò giúp ta vài phút quên đi những đoạn đèo còn dằng dằng phía trước. Từ thị xã Lai Châu sang Sapa, Lào Cai dài hơn 200 km, đường càng trở nên xấu hơn và vực sâu hơn, đèo cao hơn. Một quãng lặng hiếm hoi khi dọc theo con sông Nậm Na, những chiếc cầu treo bắc ngang sông suối hầu như đã được hiện đại thành những cây cầu sắt bề thế như cầu Hang Tôm. Dẫu biết thế, du khách vẫn cứ đảo mắt kiếm tìm chút sông mây cũ kỹ còn sót lại đâu đó, như níu kéo sự hài hòa cho thiên nhiên sông suối, núi rừng. Đường 4D song song sông Nậm Na suốt đến Ba Tầng rồi Ba Xô, 103 km. Sự nguy hiểm của lòng sông sâu hay vực thẳm vời vợi đều ngang nhau, nên tâm trạng căng thẳng của các tay lái đều giống nhau. Vách núi, vực sâu, sông dài, lúc ngoặt bên này, lúc chuyển sang bên kia, rồi mặt đường vẫn chưa buông tha, cứ lầy lội, lổn nhổn, ẩm ướt quanh năm trong không gian vùng cao dày đặc sương mù. Con đường cấp phối càng loang lổ dần thêm lắm ổ voi, ổ gà. Xe máy có mới toanh, chỉ sau vài ngày tự chơi trò tung hứng, đã trở nên lọc cà, lọc cọc, biết rên rỉ khi gặp phải kẻ quấy rối cứng đầu. Paso, Phong Thổ, đến Bình Lư, thêm một đoạn đường hơn 60 km nhầy nhụa và lắm ổ, tạm dừng chân ngắm cảnh trời mây, non nước, rừng dày, với chút thi vị nhìn sân nữ điều đàn bên suối, như cố xua đi cái cảm giác lo lắng vừa trải qua những cung đường tử thần. Lật tấm bản đồ, đường đến Sapa chỉ còn vẻn vẹn 40 km phù vân. Mà may nổi thật, những đoạn đường đèo đã qua lúc trước khi dày đặc sương mù vẫn được xem là đẹp mê hồn, thì hôm nay trên quãng đèo Ô Quy Hồ, Hoàng Liên Sơn cao nhất nước, 2.200 mét so với mặt nước biển, chúng quả thật đáng sợ. Rằng Hoàng Liên Sơn với ngọn Phan Xipang nổi tiếng thì 40 km còn lại ta đã phải bơi trong mây đến gần 5 tiếng đồng hồ. Trời chưa tối hẳn mà đèn xe trước sau đã phải mở sáng tối đa. Vậy mà cách chừng 5 mét, chúng đã trở nên mù mờ, bé nhỏ như đốm đèn hột vịt. Nhích từng vòng bánh xe thường xuyên cài ở số 2, nghe con ngựa sắt thở ị ạ ị ạch, leo ngọn đèo cao ngất ngưỡng mà vừa thương nó vừa lo cho mình. Chiếc nón bảo hiểm thấm lạnh đã mịt mờ hơi nước, găng, vớ, lớp áo len dày không đủ chống chọi với giá rét vùng cao, cộng thêm cái lạnh lạnh nơi sống lưng vì cảm giác vẩn vơ, chỉ cần không chính xác nửa vòng bánh xe. Sapa mù sương rồi cũng mở rộng đường mây, chào đón những kỵ sĩ đã lặn lội cả ngàn cây số đường đèo gian khổ vùng Tây Bắc đến đích thành công. Không cần mô tả chi tiết cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời của đích đến nữa, tự thân Sapa đã nói được rất nhiều. Chỉ còn nhớ nhất, sau lần phong trần tự nguyện ấy, trong lòng mỗi người sẽ còn nguyên vẹn một ấn tượng Tây Bắc, kéo dài đến rất nhiều năm sau. 2001. Mây núi Hàm Rồng, chợ phiên Sapa. Tạm rời bỏ cái ồn ào dịu dàng dưới phố núi, ta leo lên ngọn Hàm Rồng ngay trong lòng thị trấn. Bước lên những bậc thang dốc đứng để đến đỉnh, đôi mắt sẽ no nê thưởng lãm muôn ngàn sắc màu thiên nhiên vẫn còn trọn vẹn chất hoang dã. Đầu tiên là hai vườn lan với đủ muôn loài lan hiếm, được mang về đa số từ rừng sâu Hoàng Liên. Trải dọc hai bên lối đi là thảm cỏ và thảm hoa ướt rượt quanh năm, vì được tưới tắm bởi mưa sương bất tận nơi độ cao ôn đới này. Rồi thiên thạch lâm, rừng đá trời, một kiến tạo thiên nhiên tuyệt vời bởi rất nhiều tảng đá với mọi hình thù, mọi kích cỡ lớn bé, lô xô dang dài trải dọc trên đất núi. Mờ ảo trong mây mù ẩm ướt, hữu tình đến độ ta phải tin rằng chúng được gieo xuống từ trời. Đường càng lên cao, rừng đào chen lẫn rừng mận trắng muốt cùng dần lên cao, đưa ta đến gần hơn với cổng trời. Cổng 1 và cổng 2, ta lách mình qua nhiều tảng đá chẻ dọc ngang thành nhiều lối. Trong cái huyễn hoặc của không gian tranh tối tranh sáng, lòng thầm ví von đang bỏ nẻo trần để đến với cõi tiên. Ở cả hai cổng trời, đỉnh Hàm Rồng lộ nguyên vẹn là chốn bồng lai tiên cảnh bởi những đụn mây lãng vãng vần quanh không dứt. Và sơn mây, với độ cao 1.600 mét thoáng đãng, cho bạn dễ dàng phóng thẳng tầm mắt chiêm ngưỡng nóc nhà Đông Dương Phan Xipang 3.143 mét những khi mây chưa kịp về dày. Đứng trên đỉnh Hàm Rồng với hai cổng trời và một sân mây, thả mắt nhìn xuống thị trấn Sapa dưới kia, khi ẩn, khi hiện theo từng đợt mây sương. Dù rét run trong bầu không khí lâng lâng gió trời, mây mù, mưa mỏng, mà vẫn cứ ao ước, phải chi ngay lúc này đây, tuyết sẽ rơi như miền ôn đới, thì một ngày Sapa chắc sẽ trọn vẹn. Dẫu sao, như vậy cũng đã bỏ công phì phò phì phèo, leo được đến đỉnh. Đến Sapa, du khách đừng quên một chợ tình. Chợ tình truyền thống đã bị Sapa Market bê tông hai tầng đẩy lui chất lãng mạn dạt ngược về thôn bản xa xôi. Một chút tiếc rẻ trong lòng du khách miền xuôi và lại một chút hụt hẫng khi nghe những điệu khèn, đàn môi đã bị điện tử hóa từ cả chục chiếc radio Trung Quốc rẻ tiền. Dù những âm thanh ngộ ngộ kia có làm cho khách vui vui thoáng chút, chỉ còn những chiếc khăn vấn đầu, những chiếc gùi to, những sắc màu thổ cẩm đen, đỏ của người Hờ Mông chiếm 55% dân số Sapa, người Dao Tiền, Dao Đỏ 25%, hay người Dái, Khơ Mú, Sa Phó 5% là còn nguyên sơ nét đặc thù vùng cao nơi đây, không lẫn với bất cứ nơi nào khác. Những ngày thứ bảy, chủ nhật ở Sapa đều là ngày hội, bởi những màu sắc ấy rực lên đậm đặc ở bất cứ ngóc ngách nhỏ nào của thị trấn. Họ rủ nhau đi từng tốp dự phiên chợ sớm, trao đổi dăm ba món hàng cũng đơn sơ, mộc mạc như cõi đời của mình: cuốc, xẻng, dao, rựa, vải thổ cẩm. Rồi thì lơ ngơ đứng đầy góc phố, chăm chăm, rụt rè, có khi còn lẩn tránh cái ống ngắm nào đang xuồng xả chỉa thẳng vào mình. Du khách, một thoáng, cũng lơ ngơ theo vì ngộ. Có lẽ chỉ có đến Sapa, nhìn thấy những tộc người thiểu số, nhìn vào cuộc sống đơn giản của họ, nhìn sự thẹn thùa hồn nhiên đáng yêu của họ, ta bỗng cảm thấy tâm hồn mình mở rộng hơn bao giờ. 2001. Chú thích: Sapa thuộc tỉnh Lào Cai, cách Hà Nội 333 km. Năm 1918, Sapa được khám phá bởi những nhà truyền giáo người Pháp. Những năm 1930-1932, người Pháp cho khai thác Sapa, xây dựng nơi đây hàng trăm ngôi biệt thự để an dưỡng cho đỡ nhớ cố quốc. Với khí hậu ôn đới đặc biệt, trong một ngày Sapa có đủ bốn mùa, nên nơi đây còn được xem là châu Âu giữa Việt Nam. Sapa thác bạc, cầu mây, Hàm Rồng bãi đá, ngất ngây lòng người. Nên ngoài Hàm Rồng và chợ phiên, du khách còn có thể khám phá thêm cầu mây, bãi đá cổ Hào Thào ở thung lũng Mường Hoa, cách thị trấn 8 km về phía đông nam, nơi có gần 200 hòn đá lớn nhỏ in dấu hình ảnh văn hóa độc đáo của tộc người thiểu số. Hay thuê xe ôm đến suối Cát Cát, Xín Chải, hang động Tả Phìn, cách thị trấn 20 km, để tìm hiểu nét sinh hoạt thường ngày của dân nơi đây. Đọc tiếp. Đường lên đỉnh Phan Xipang. Ngọn núi cao nhất Việt Nam và cũng là cao nhất Đông Dương, Phan Xipang, cao 3.143 m, nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn, cách thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai khoảng 10 km. Chỉ mới vài năm trước đây, muốn chinh phục được nó vẫn còn rất khó khăn, thì bây giờ trở nên đơn giản hơn nhiều. Có ba con đường dẫn lên núi. Đường thứ nhất gọi là đường nhà nước, vì nhà nước đang đầu tư khai phá để trong một tương lai gần, điểm du lịch tiềm năng này sẽ trở thành một điểm hẹn đầy hấp dẫn. Đường thứ hai là đường Thác Bạc, đi ngang qua Thác Bạc, cũng là một điểm du lịch nên thơ của Sapa. Con đường này tuy có những đoạn dốc thật cao, nhưng cũng có nhiều đoạn đường bằng xen kẽ, khiến người leo có cảm giác nhàn nhã hơn so với con đường thứ ba, đường Xín Chải. Từ Sapa, bạn đi xe ôm khoảng 20.000 đồng, thẳng tiến đến khu du lịch Cát Cát, đi qua những đoạn đường quanh co để đến bản làng Xín Chải hiền hòa của người Mông với ruộng đồng xanh ngát, dòng suối nước trong vắt, núi rừng hùng vĩ trong sương. Đây chính là điểm khởi động cho cuộc hành trình leo Phan Xipang. Đi theo con đường Xín Chải, những bước đầu tiên đã vấp ngay sự thử thách khi phải leo lên những con đường vách đá rất dốc. Tiếp theo là sự mệt bở hơi tai do phải luôn dùng sức để leo liên tục vì không có chỗ dừng xả hơi, khiến người ta dễ có ý nghĩ bỏ cuộc. Gian nan là thế, nhưng xem ra rất thích hợp với những người có máu lãng du và mạo hiểm bởi tính cách phải vượt chướng ngại vật của nó. Bù lại, du khách sẽ được hưởng thụ rất nhiều thứ: phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thật nhiều con suối giữa rừng mà dòng nước trong vắt mát lạnh chảy tràn trên những tảng đá lô nhô, có thể làm dịu đi những cơn khát cháy cổ khi leo núi. Nhiều cánh rừng già với những cây cổ thụ có dáng hình thật lạ, những rừng trúc, rừng tre thiên nhiên còn nguyên nét hoang sơ đang lãng đãng trong sương. Kết thúc của chặng leo ngày thứ nhất là dừng chân tại một láng nhỏ trên khoảnh đất bằng phẳng giữa rừng, bên cạnh một lạch nước róc rách quanh năm. Xin nói thêm rằng bạn khó có thể độc hành trên đường leo Phan Xipang vì rất dễ bị lạc lối. Giá thuê một hướng dẫn viên người dân tộc thường dao động từ 200.000 đến 300.000 đồng một ngày. Họ sẽ vừa là người dẫn đường, khuân vác những hành lý cồng kềnh, cũng vừa là người đầu bếp cho nhóm trong suốt cuộc hành trình. Vì thế, bạn sẽ được thưởng thức những miếng cơm sốt dẻo ngon lành giữa cái không khí lành lạnh, lãng đãng của rừng chiều. Ngày thứ hai, đoạn đường đi bộ có phần khó khăn hơn khi phải leo những đoạn dốc thẳng đứng hoặc những đoạn chỉ trơ toàn đá hoặc vực thẳm ngay dưới bước chân, nên phải cẩn thận, dò dẫm từng bước và tay luôn phải tìm chỗ bám. Bắt buộc trong giai đoạn này, bạn phải để lại hết hành lý tại lán để tăng tốc. Hành lý duy nhất bạn cần mang theo chỉ là thức ăn để nạp năng lượng cho lộ trình gian khổ nhất ở phía trước mặt. Phút giây về đích đã đến khi tay bạn chạm được vào khối kim loại bốn mặt hình tháp sáng lóa, sừng sững trơ gan cùng tuế nguyệt. Bao nhiêu những mệt nhọc, sợ hãi hay căng thẳng đều sẽ mau chóng bay biến đâu hết cả, nhường chỗ cho một cảm giác lâng lâng và đầy tự hào. Vậy là ta đã thắng được Fansipan rồi đấy. Trở lại Sapa, đứng trên đỉnh Hàm Rồng, nhìn sang ngọn Fansipan ngạo nghễ đang ngập trong biển mây mù sương, lòng tôi lại rộn lên một niềm vui khó tả, vì tôi đã khắc được tên mình trên một trong những tảng đá tận đỉnh Fansipan cao chót vót kia. Phan Cao Vinh, 2004. Đã đăng trên báo Sài Gòn Tiếp Thị Trang Du Lịch và Khám Phá tuần lễ 23 tháng 9 đến 30 tháng 9 2004. Hồ Ba Bể. Đến Hồ Ba Bể từ thị xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn có hai ngã. Một, theo quốc lộ 3 thêm 20 km đến Phủ Thông. Từ Phủ Thông bỏ quốc lộ theo vòng cung Ngân Sơn uốn lượn 42 km là đến huyện Lỵ Chợ Rã của huyện Ba Bể. 2. Theo quốc lộ 3 thêm 37 km qua đèo Giàng đến ngã ba Nà Phạc. Từ ngã ba bỏ quốc lộ rẽ vào đường lộ đỏ đất đá gập ghềnh khoảng 18 km là đến Chợ Rã. Rồi từ Chợ Rã tiếp tục một quãng đường thêm 18 km là đến vườn quốc gia Ba Bể. Nghỉ một đêm thiên nhiên với nhà sàn và không gian núi rừng vây quanh để sáng hôm sau sẽ đi hồ sớm. Ba bể, bốn bể hay chỉ một bể? Gọi thế nào cũng đúng, bởi bể thứ bốn ngày xưa nay đã thành thôn Pạc Ngôi xinh xắn của người Tày. Bể xưa rầy đã lên đồng, thơ Tú Xương, với ruộng lúa đang xanh màu mạ chen cùng nương sắn, nương ngô, chỉ sót lại dòng kênh nho nhỏ nối hồ với cửa sông Chơ Len. Một bể bởi ba nhánh hồ vươn dài ra ba hướng, trông thật giống ba bể nối liền nhau, nơi rộng nhất 3 km, sâu nhất 35 m. Theo chuyến đò máy xuất phát từ bến bắc của hồ một, hồ rộng nhất, trải dọc quãng đường dài 8 km, khách sẽ được thưởng ngoạn vô số cảnh đẹp ngoạn mục mà thiên nhiên tặng riêng cho ba bể. Giữa lòng hồ rộng lớn nổi lên dăm hòn đảo xinh xinh, hai đảo nhỏ cạnh nhau được gọi là đảo Quả Phụ và đảo Vườn Bà Góa, với truyền thuyết cùng nói về một người đàn bà nghèo mà đầy lòng nhân ái, được thần tiên cứu giúp trong cơn đại hồng thủy tạo nên hồ. Rồi đến đảo An Mã, với hình dáng chú ngựa trời đang bay trên nước, liền kề đó là đảo Phong Lan, luôn thơm thảo hương hoa lan, bao loại quý hiếm tụ hội về. Tiếng đò máy rì rầm rẽ nước lại tiếp tục đưa ta hòa vào thiên nhiên, trời xanh, mây trắng, quyện núi rừng, qua cây cỏ nguyên sinh đang uống mình là đà mặt hồ trong vắt, nhìn những thảm nứa dây lạ lẫm, loại trúc nhỏ như sợi dây, chỉ có ở Ba Bể. Những chú cá con nhảy tanh tách xa xa và những chiếc thuyền độc mộc giống như hạt gạo trời, đang êm ả giăng câu, thả lưới. Không gian thanh tịnh đến nỗi ta có thể nghe được tiếng cá quẩy đuôi, đớp mồi từ xa, tiếng chim hót, tiếng vượn kêu vang vọng từ khu rừng nguyên sinh bên triền núi bao bọc quanh hồ. Thuyền xuôi đến cuối hồ Ba Bể để lên bờ, bước vào động tiên. Tương truyền nơi đây là chốn ở của tiên, thường đánh cờ và đến tắm ở ao tiên. Ao nằm giữa lòng núi đá vôi, hình thành trong quá trình xâm thực triệu triệu năm, chỉ sâu 8 đến 10 mét, rộng 3 hecta, nước xanh ngang ngắt, khí hậu mát rượi quanh năm, và tiếng động khẽ khàng trong rừng lá thấp còn nguyên vẹn nét hoang sơ, khiến du khách ngỡ mình rồi sẽ được gặp tiên. Có phải câu nói, không lấy gì ngoài những tấm ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân, nổi tiếng bắt nguồn từ kinh nghiệm du lịch Hồ Ba Bể đó chăng? Rời động tiên và ao tiên quyến rũ, thuyền quay ngược về Hồ Hai, ngang bến Nam, đối diện bến Bắc, để đến bản Bạc Ngòi. Những nếp nhà sàn xinh xắn mọc liêu xiêu dọc dưới chân những ngọn núi đá vôi sừng sững, trông hệt như bức tranh sơn thủy hữu tình. Bạc Ngòi, tiếng Tày là cửa sông, như Bắc Bó là miệng nguồn, nằm ngay đầu con sông Chơ Len đổ vào Ba Bể. Trên chiếc sân sàn giữa khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ, bạn sẽ dễ dàng bắt chuyện làm quen với cô thôn nữ Tày, duyên dáng trong trang phục màu chàm truyền thống, hồn nhiên nâng chiếc đàn, tính dạo nhạc, hát, then bài, Ba Bể cảnh tiên, ăn cái bánh nhân đổ nho nhe của chủ nhà hiếu khách, nhẫn nha thưởng thức điệu múa quạt, múa bát, hay lắng hồn vào làn điệu sáo trầm của hát lượng, hát đối giao duyên. Và còn nữa, động Puông, ao Thích, thác Đầu Đẳng, thác Ta Ken đang mời gọi khách đến Ba Bể nhân tiện ghé thăm. Tháng 3, 2001. Thác biên giới Bản Dốc. Bản Dốc là một thác nước hùng vĩ và đẹp bậc nhất Việt Nam, nằm ở vị trí cực đông bắc. Thác là biên giới thiên nhiên giữa Việt Nam, Trung Quốc. Từ thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, khách ngang qua chặng đường 85 km với đèo Mã Phục, huyện Quảng Hòa và huyện Trùng Khánh. Thác là điểm xa nhất của huyện Trùng Khánh, cách huyện Lỵ 20 km. Đèo Mã Phục là đường đèo đẹp nhất vòng cung Đông Bắc, khá cao và khúc khuỷu. Quang cảnh dọc đường đẹp như tranh vẽ. Tại đỉnh đèo, khách dễ dàng phóng tầm mắt xuống bên dưới, chiêm ngưỡng những con đường nhỏ xíu, chi chít, uốn lượn ngoằn ngoèo. Treo leo quanh những núi đồi dốc đứng, những thửa ruộng bậc thang lớp trên lớp dưới trên vên, những đường bờ thửa hệt như sợi chỉ dệt trên tấm thảm đất đủ màu xanh, vàng, nâu, đậm nhạt, trông xa xa dễ thương như nét vẽ hồn nhiên của trẻ con. Khách nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân bởi đồn biên phòng quanh thác có nội quy khá nghiêm ngặt với lý do an ninh biên giới. Thác hiện ra như một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo, hài hòa với trời xanh, núi xanh, cảnh dòng quay sơn cũng xanh, đang lờ lững trôi xuôi sau luồng thác trắng. Từ độ cao 30 mét, nước tuôn ào ạt xuống những bậc thang đá núi, phủ trắng những mố cây lô nhô thành nhiều đường chảy nhỏ to như dải lụa, và dòng thác mỏng manh phía trong đất liền, phía Việt Nam cũng thi vị không kém. Từng dải nước bạc lấp lánh dưới nắng mặt trời, xuyên thủng rặng cây dày và chảy ra từ muôn ngách đá, thật nên thơ. 2/3 thác lớn nằm trong lãnh thổ Trung Quốc, cũng như cái cầu tre lắc lẻo gập ghềnh nằm trên vên dưới chân ngọn thác trắng xóa, cũng bên dài, bên ngắn, đoạn thấp, đoạn cao, như là cách xác định ranh giới, dẫu thiên nhiên thế nào cũng có ý thức rạch ròi. Mùa nước cạn, dân địa phương hai phía có thể lội qua sông dễ dàng, nhưng với khách lạ phương xa, dù có muốn xuất ngoại một chân, mỗi chân một bên mố cầu, cũng sẽ gặp không ít rầy rà. Người lính biên phòng đã nửa đùa nửa thật, không bắt đâu, chỉ bắn thôi, trước khi được phép tham quan thác biên giới độc đáo này. Khách có thể thuê bè tre đưa ra giữa dòng, sát cạnh chân thác để chụp hình, hay theo những hướng dẫn viên địa phương đi sâu vào vài bản làng Tày để tìm hiểu cuộc sống hàng ngày của dân tộc thiểu số này. Và chiếc thảm cỏ nhung mát rượi bên cạnh thác sẽ là nơi nghỉ chân lý tưởng với bữa cơm dã chiến ngoài trời. Tự do xoải thẳng tay chân, ngửa mặt nhìn trời xanh qua từng kẽ lá, lắng nghe tiếng thác ru rì rầm từ các ngách đá lẫn giữa cây rừng, thêm cả mùi thơm của đất vừa được vỡ vạt bằng đôi bàn tay cần cù của những người dân trên thửa ruộng gần đấy, mà có khi thoảng lại từ phía đất bạn bên kia sông. Tháng 3, 2001. Ấn tượng tháp Chăm. Hình ảnh nào ấn tượng để tôi không thể quên trong những nơi chốn đã qua? Đối với tôi, tự thân việc đi ngao du đây đó đã là niềm vui thú vô biên rồi, nên khó có thể quên những nơi đã được đến, những gì đã được gặp trong mọi chuyến du hành. Tất thảy đều lưu lại nhiều kỷ niệm để mỗi khi ngồi dở lại từng cuốn album hình. Nhìn những tấm ảnh dù chụp vội vụng về, Tôi như vẫn còn cảm được cái dư âm lâng lâng khó tả. Có thể chỉ là một tấm bản nhỏ viết vẽ đơn sơ ba chữ Mũi Cà Mau lọt thỏm giữa nền trời, đất và biển xanh nơi tận cùng của Tổ quốc, hay con đường đất thôn dã yên ả mát rợp bóng cây dẫn tới khu lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn ở Huế, hoặc những cụm thạch nhũ sống động có thể biến hóa thành muôn hình vạn trạng dưới tia đèn chiếu minh họa trong động Phong Nha, Quảng Bình. Nhưng ấn tượng thật sự với riêng tôi vẫn cứ là những ngọn tháp chàm cô tịch, tháng ngày lặng lẽ hắt bóng xuống những quả đồi cao dọc khắp dải đất miền Trung. Các ngọn tháp gần như thật lẻ loi trên những ngọn đồi lộng gió. Ở nơi cao thoáng như thế, chắc hẳn thời xưa chúng đã đạt đủ sự uy nghiêm cần thiết. Nhưng ngày nay lại hóa ra tách biệt với các khu dân cư, nên trong chúng thật buồn bã, cô đơn, dù có nhiều tháp vẫn đông vui khách du lịch dập dìu. Tháp Ponagar, Nha Trang hay tưng bừng lễ hội KT hàng năm, hội tụ đông đảo người dân Chăm, tháp Berglong Garai, Phan Rang. Cho dù là quần thể dày đặc hơn 70 ngọn tháp Mỹ Sơn, Quảng Nam hay vỏn vẹn vài ngọn đơn lẻ u buồn chẳng ai ghé đến, tháp Bánh Ít, Bình Định, cứ mỗi khi hoàng hôn phủ tím các ngọn đồi, tất cả lại lặng lẽ trở về với chính mình, trầm mặc, u uẩn. Đã một lần chúng tôi ghé Mỹ Sơn, chiếc xe lam già cọc cạch trong quãng hành trình 60 km đến thánh địa đã phải dừng lại dưỡng thương đến cả chục lần trên con đường độc đạo lồi lõm trước sau chẳng bóng người. Chúng tôi như những kẻ lữ hành cô độc trong cuộc tìm kiếm tàn tích lịch sử. Khác với những ngọn tháp đơn, quần thể tháp Mỹ Sơn nằm sâu trong thung lũng rộng khoảng 2 km, được bao bọc xung quanh bởi trùng điệp núi cao. Nơi ấy đã từng là thánh địa văn hóa và tôn giáo của vương quốc Chiêm Thành hàng chục thế kỷ. Những ngọn tháp hoành tráng, thâm nghiêm mà kỳ bí, y như những lâu đài thần thoại trong truyện cổ tích. Chúng tôi đứng hàng giờ trước những phế tích hoang tàn đầy cỏ dại rêu phong. Nhiều nền tháp chỉ còn loang lỗ đá gạch vụn, các pho tượng còn sót lại thì mất cái đầu, cái lại mất tay, các bức phù điêu cũng chẳng cái nào lành lặn, do sự hủy hoại của thời gian và của cả con người. Còn những viên gạch nung đỏ quạch như chỉ chực lông ra rời khỏi thân tháp. Bước sâu vào lòng tháp, ngước nhìn lên cao, chúng tôi có thể thấy những đỉnh nhọn vươn cao vời vợi như vô tận, và thứ ánh sáng huyễn hoặc tỏa ra bên trong tháp cứ khiến chúng tôi có cảm giác như mình đang đến gần với thế giới tâm linh hơn. Hồi tưởng lại chút sử Việt Chim, nhớ đến cuộc hôn phối đầy mưu tính giữa nàng công chúa nhà Trần với vị vua Chiêm Thành Chế Mân, để chiêm nghiệm về sự nghiệt ngã của một sắc đẹp khuynh quốc. Công trạng mở cõi của Huyền Trân công chúa há chẳng phải là nỗi hận đồ bàn, tên một bài hát của Xuân Tiên, là nỗi đau muôn đời của thần dân Chiêm Thành đó sao? Và biết đâu trong số những người gốc Chăm đang bảo vệ di tích, hoặc đám trẻ chăn bò quẩn quanh dưới chân những ngọn tháp điêu tàn kia, lại không là hậu duệ của một đế vương xưa. Những ngọn tháp u tịch kia ơi, phải chăng sự lẻ loi của mi chính là điềm báo trước cho sự suy vong không tránh được của một vương quốc một thời hùng mạnh về quân sự mà còn tài hoa về kiến trúc lẫn điêu khắc, để đến cả nhiều trăm năm sau, những ẩn số về kỹ thuật xây dựng, tạo hình, chạm trổ vẫn cứ là những thách thức lớn cho các nhà kiến trúc lẫn các nhà nghiên cứu nền văn minh Chăm xưa. Ôi, những tháp chàm cô liêu lặng lẽ trong ráng chiều tím trên những quả đồi lộng gió, sao cứ mãi ám ảnh tôi. Tháng 6 năm 1999 đã đăng trong một Nơi Chốn Tôi Qua của tạp chí Nhà Đẹp số tháng 2 2001. Đọc tiếp. Phú Yên, nơi bình minh đến sớm. Lọt thỏm giữa hai gã khổng lồ Nha Trang, Khánh Hòa ở phía nam và Quy Nhơn, Bình Định ở phía bắc, nên Phú Yên có vẻ an phận làm cầu nối trong những chuyến du hành Nam Bắc. Không ít du khách có cảm giác cưỡi ngựa xem hoa khi qua địa phận Phú Yên, lướt nhìn những danh thắng đèo cả. mũi Đại Lãnh, bãi biển Mỹ Á, Long Thúy, vì chúng dọc ngay quốc lộ, cho dù chúng có làm ta ngẩn ngơ thoáng qua đôi phút. Nhưng Phú Yên đâu chỉ có ngần ấy địa danh để nhớ. Phú Yên có cả một kho tàng thắng cảnh đang chờ được đánh thức bởi một chiếc đũa thần. Tại thị xã Tuy Hòa, Phú Yên đã có ngay một bãi biển xinh đẹp không thua bãi Nha Trang của Khánh Hòa. Cạnh đấy là tháp Nhạn, nằm gần đỉnh núi Nhạn của người Chăm. Tháp được xây dựng vào thế kỷ 14 trên khu đất bằng phẳng, cao khoảng 20 mét, thờ nữ thần thiên y Anna. Đứng tại đây, du khách có thể thấy toàn cảnh thị xã nằm hiền hòa cạnh dòng Đà Rằng, hợp lưu của sông Ba và sông Hình, và xuôi chảy ra cửa biển Tuy Hòa. Nơi đây luôn luôn vui đông người đến thưởng ngoạn nhờ không gian thoáng đãng hữu tình. Và những đêm trăng sáng, nơi đây còn là nơi tụ hội dân địa phương để vừa thưởng thức muôn ánh đèn như sao xa giữa lòng thị xã, vừa chiêm nghiệm một chút hoài niệm về một vương quốc chim xưa. Từ thị xã lên mạn bắc khoảng 30 km ngay dưới chân đèo Quán Cao, xã An Cư, huyện Tuy An, là đầm Ô Loan đã được công nhận thắng cảnh quốc gia, là đầm nước lợ rộng 1.200 hectare, thông ra biển bằng một lạch nhỏ. Nước đầm trong xanh như ngọc, mặt nước êm ả không gợn sóng nhờ có các dãy núi bao bọc ở phía bắc và phía tây. Đầm Ô Loan nổi tiếng với món hàu và sò huyết tuyệt ngọt. Thời Cần Vương chống Pháp, ông Tú Lê Thanh Phương đã từng dựng cờ khởi nghĩa tại đây. Không xa đầm Ô Loan là Gành Đá Dĩa, thôn Sáu, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Gành hoặc gành có hơn 35.000 cột đá lớn dựng đứng, được thiên nhiên xếp đều đặn, lớp nọ liền lớp kia. Nhìn xa thì giống một tổ ong khổng lồ, đến gần lại giống những chồng dĩa xếp lên nhau. Cạnh gần là bãi bàn, có nhiều tảng đá màu vàng sáng lấp lóa dưới ánh mặt trời. Từ thị xã Tuy Hòa xuôi nam khoảng 35 km là cụm danh thắng đèo cả Vũng Rô, Mũi Đại Lãnh, Hải Đăng Đại Lãnh. Đỉnh đèo cả là ranh giới tự nhiên giữa Phú Yên, Khánh Hòa. Đèo dài 12 km, cao 500 mét, trên có ngọn núi đá bia Thạch Bi Sơn cao nhất khu vực 706 mét. Đây là di tích lịch sử gắn liền với truyền thuyết Nam Tiến của vua Lê Thánh Tông 1471. Đây cũng là hòn núi ăn thông ra biển xa nhất của Việt Nam. Đứng trên núi đá bia, ta có thể thấy toàn cảnh khu vực đèo cả với suối Hàn, khu du lịch Đập Hàn, biển hồ chứa nước ngọt với diện tích 66 hectare và vịnh Vũng Rô. Vũng Rô ở bắc đèo cả là một trong những cảnh quan biển đẹp nhất miền Trung. Ba phía bắc, đông, tây đều có núi cao bao bọc, tạo thành vịnh kính 15 km. Với rất nhiều bãi tắm trong xanh lặng sóng, các mịn trắng phao như bãi Chùa, bãi Lao, bãi Ngà, bãi Chính, bãi Môn. Từ Vũng Rô theo thuyền mái để đến bãi Chính. Sau đó còn phải vượt 5 km đường mòn xuyên rừng, băng qua nhiều con suối, leo lên những con dốc cao thăm thẳm gần 6 tiếng đồng hồ để chinh phục Hải Đăng Đại Lãnh. Khách sẽ nghỉ qua đêm tại đây, rồi sáng sớm sẽ là người đón bình minh sớm nhất nước. Đây là điểm cực đông trên đất liền. Mũi Đại Lãnh, Mũi Điện ở Nam Đèo Cả là điểm dừng đầu tiên khi bước vào tỉnh Phú Yên. Đây cũng là một thắng cảnh nằm trong đoạn bờ biển nước ta bởi hình dáng cong cong lưỡi liềm. Cạnh bờ là một rừng dương quanh năm một màu xanh mát mắt và một con suối nước lợ trong vắt. Bùa Minh Mạng đã cho chạm khắc phong cảnh tuyệt đẹp của Đại Lãnh vào một trong chín cửu đỉnh đặt tại Thế Miếu 1836 và dưới Triệu Tử Đức 1853. Đại Lãnh có tên trong từ điển quốc gia do triều đình biên soạn. Nơi đây cũng được liệt vào những điểm du lịch biển đẹp nhất Đông Nam Á. Như thế, Phú Yên đầy đủ thắng cảnh rừng, biển, núi, đồi, sông bãi, tháp chàm, lại ưu thế là còn nguyên sơ, ít người ghé đến. Chỉ cần dẫn thêm hơn 100 cây số so với Nha Trang, Tuy Hòa cách Sài Gòn 561 km, ta đã có thể đánh thức Phú Yên. Tháng 4 năm 2004. Hương trà Phố Núi. Ở Plao, Bảo Lộc, xứ sở của trà, đâu đâu cũng thấy trà. Trong nhà, trước sân, sau nhà, chỗ nào cũng có thể thấy thấp thoáng những vạt đồi trà. Trong cái không gian mênh mang quen thuộc ấy, thì không khí chúng tôi hít thở đều thấm đẫm hương trà. Và ký ức đậm đà nhất trong tôi về phố núi ngày xưa không là đồi trà nương dâu trập trùng xanh ngút mắt, cũng không là dãy núi phía xa xa quanh năm luôn được bao phủ bởi những dải sương trắng mờ mỏng mảnh, mà chính là cái chái bên hông nhà, nơi mẹ tôi đặt những lò sấy trà. Cái chái ấy nằm dọc theo chiều dài căn nhà chính, và những lò sấy ấy đối với tuổi thơ chúng tôi hệt những ông táo khổng lồ, bởi miệng lò nào cũng có thể đặt vào đấy một nong trà to tướng. Trời lạnh mà chui vào chái lò sấy thật không có gì tuyệt diệu hơn. Trời phố núi luôn giá lạnh, nên chái lò là nơi chúng tôi thường xuyên vào ra. Đi đâu về, chúng tôi cũng đảo qua nó trước tiên, rồi mới lên nhà trên. Cả những khi đã chui vào tấm chăn bông dày cộp mà không ngủ được, thay vì nằm kháo chuyện chờ giấc, chúng tôi lại nhõm dậy, rủ nhau lén mẹ theo cổng sau chui vào nhà sấy. Chỉ cần bước tới ngạch cửa, cái lạnh se sắt bên ngoài biến đâu mất cả. Hơi ấm, có tẩm mùi trà, xoắn xít bao lấy chúng tôi. Vào những buổi tối ngẫu hứng, chúng tôi còn có cái thú ăn khoai lùi bếp nóng. Lần nào lẻn vào chái lò, chúng tôi đều mang theo cả túi khoai mật, thứ khoai ruột vàng ươm, ngọt như được ướp mật, để dúi vào trong đống tro trấu, mặt cưa, lúc nào cũng ủ sẵn hơi lửa. Chờ khi mùi hương của khoai chín đã nhẹ nhàng chen lẫn vào trong hương trà, lúc nào cũng sẵn. Chúng tôi lấy đũa sắt cời tro, khều ra những củ khoai đã chín vàng thơm mùi nướng. Lần nào ra khỏi nhà sấy, trên người đứa nào đứa nấy đều được ướp một mùi hương đặc biệt, pha trộn giữa hương trà và hương khoai mật, để chúng tôi mang vào ướp hương cho giấc mơ tuổi thần tiên. Còn mẹ thì lại có thú vui khác. Đều đặn mỗi buổi sớm, khi trời đất vẫn còn nhạt nhòa tranh tối sáng, dù có lạnh đến thế nào, mẹ vẫn trở dậy lui cui chẻ nhỏ những miếng củi thông để nhóm bếp pha trà. Trong thinh lặng tuyệt vời, chỉ có tiếng tí tách của bếp lửa, tiếng nhạt nước rót vào trong chiếc ấm tích cũ mềm, hương trà quyện đặc trong không gian, tha hồ phả đều mọi ngóc ngách. Trong chái lò, lên nhà trên, xuống nhà dưới, lan man tận ngoài hiên, lãng đãng khắp những vạt trà. Thế rồi gia đình tôi dời lên phố thị, xa hẳn phố núi hiền lành của tuổi thơ, xa hẳn những nương dâu, đồi trà và xa cả gian nhà sấy ấm áp, thân thương. Hương trà ngang ngát khắp không gian thuở nào, chỉ còn lại chút hương thừa trong chiếc ấm tích mà mỗi buổi sáng mẹ tôi vẫn cần mẫn trở dậy khi trời còn tối để nhóm bếp pha trà. Đã đăng trong một không gian Việt của tôi, báo Kiến trúc nhà đẹp, tháng 9 năm 2002. Thác. Đã là tỉnh cao nguyên thì nơi nào lại chẳng có thác. Đắk Nông có Rai Sáp, thác chồng hay thác khói. Đắk Lắk là Rai Nua, thác vợ. Gia Lai Pleiku là thác Phú Cường. Còn Kon Tum có Đắk Lung, Đắk Chờ, vân vân. Riêng Lâm Đồng là tỉnh có nhiều thác đẹp, nên không biết chọn thác nào làm hình ảnh đại diện. Thác to, thác nhỏ, thác ở xa hay thác ở gần thành phố. Mỗi thác mỗi vẻ, có thác dịu êm, có thác hùng vĩ, không thác nào kém vẻ thác nào. Thác lại thích xúm xích vây quanh thành phố Đà Lạt mới ngộ chứ. Làm một cuộc thống kê nho nhỏ, ta có thể kể. Ngoài trừ thác Đam Ri lạc loài ở tích tận Bảo Lộc, cách thành phố Bảo Lộc 18 km, cách thành phố Đà Lạt 130 km, thì dọc theo quốc lộ 20 đi Đà Lạt, ta có thể chạm tay vào khá nhiều thác. Trên quốc lộ 20, cách thành phố Đà Lạt 50 km là Bốp La, Liên Đầm, Di Linh; 37 km là Gu Ga, Đức Trọng; 27 km là Liên Khàng hay Liên Khương, Đức Trọng; 10 km là Pren, thành phố Đà Lạt; 5 km là Đắk Tăng La, thành phố Đà Lạt; 2 km là Cam Ly, cách chợ Đà Lạt. Cũng trên quốc lộ 20, cách Đà Lạt 45 km, rẽ vào xã Tà In, Đức Trọng, 15 km là Thác Bảo Đại. 50 km rẽ bên trái 6 km Đức Trọng là Thác Bông Gua. 80 km rẽ phải vào quốc lộ 28 đi Phan Thiết 12 km Di Linh là Thác Ly Liang. Còn từ trung tâm Đà Lạt, hướng Tây Nam theo quốc lộ 27 đi Đắk Lắk 25 km là Thác Voi, Nam Bang, huyện Lâm Hà. Hướng Bắc đi 18 km là Thác Angkor Wat, khu du lịch Đan Kia, Suối Vàng. Hướng Đông Nam đi 18 km đường Đơn Dương là Thác Hang Cọp, xã Xuân Thọ. Thác Hang Cọp. Thác Hang Cọp còn gọi là Thác Đạ Sa, Thác Ông Cọp, Thác Thiên Thai. Có hai cách đến thác. Đi xe lửa đến ga Trại Mát, sau đó đi xe thồ thêm 5 km. Đi xe máy thẳng đường đèo Trại Mát, xuyên qua cánh rừng thông trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, hiểm trở hình chữ chi. Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Quang cảnh nơi đây vắng lặng, thưa người. Dọc suốt hành trình chỉ nghe tiếng thông reo bất tận, thi thoảng là tiếng suối róc rách đâu đó nơi bìa rừng. Đi vào dịp cuối năm, còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dại của dã quỳ vàng rực nở rộ cạnh bên đường. Phong cảnh nơi đây còn nguyên vẹn sự hoang sơ, hình như chưa bị bàn tay con người can thiệp vào. Một chú cọp đã được khắc họa to gấp nhiều lần cọp thật, đứng sừng sững ngay lối cổng vào. Xưa, nơi đây là lãnh địa của chúa tể rừng xanh, luôn là mối đe dọa cho cư dân quanh vùng. Về sau, có một chàng dũng sĩ người tộc Chin đã bắn được nó, đem lại an bình cho dân nơi đây. Vào gần đến thác, ta có thể thấy tượng người dũng sĩ đang trong tư thế giương nỏ đốn hạ chúa Sơn Lâm. Từ trên cao khoảng 40 mét, dòng thác hùng vĩ cuồn cuộn đổ xuống, đập vào những gành đá nhấp nhô, tung lên những khối bọt trắng xóa. Cạnh đó là những tia thác nhỏ hơn len lỏi từ những hốc đá tuôn ra mỏng mảnh, lấp lánh ánh bạc dưới tia nắng mặt trời. Xuống đến chân thác, chúng quyện vào nhau tạo thành dòng suối êm ả xuôi về hạ nguồn xa xa. Thác và suối được bao bọc chung quanh bởi cánh rừng nguyên sinh dày rậm, và cảnh quan nơi đây thì chưa bị mấy cái chòi lá, lều bạc, kiosk, lưu niệm phá hỏng sự hài hòa của thiên nhiên. Nói cách khác, phải cảm ơn con đường dẫn vào thác còn quá gập ghềnh, trắc trở, nên người ta đã cố tình bỏ quên nó trong những cuộc du hành Đà Lạt chăng? Tháng 5, 2001. Thác Ly Liang, nàng công chúa đang ngủ. Được công ty du lịch Đà Lạt Toxeco đưa vào hoạt động từ 1 tháng 1 năm 2001. Nhưng Ly Liang dường như chẳng ai thèm biết tới. Từ Sài Gòn, theo quốc lộ 20 đến thị trấn Di Linh, Lâm Đồng, có một ngã ba. Đó là quốc lộ 28 đi Phan Thiết, Bình Thuận. Theo đường này khoảng 12 km, rẽ vào một đoạn đường đất 100 m sẽ đến thác Ly Liang. Quốc lộ 28 tuy tráng nhựa phẳng phiu nhưng rất ít xe qua lại và ít cả dân cư. Còn chừng 5 km đến thác, ta sẽ bắt gặp một rừng thông ngút ngàn, hoang vắng đến độ tưởng như vừa khám phá ra một Đà Lạt khác trong lòng Di Linh. Dù nơi đây còn cách Đà Lạt đến 80 km. Cổng chào của thác nằm ngay trên đường quốc lộ 28, chưa qua cầu số 4. Cột mốc xác định vị trí thác, nên thác Ly Liang còn được gọi là thác cầu 4. Ly Liang, theo tiếng Cờ Ho, có nghĩa là thác đá, thuộc xã Gung Ré, huyện Di Linh, Lâm Đồng. Gọi là thác đá vì dòng nước chảy tràn trên vô vàn những gành đá lô nhô lớn nhỏ, bắt nguồn từ những dòng suối trong cánh rừng già nguyên sơ, tung đổ, tung bọt trắng xóa qua nhiều bậc thang bằng đá, giống như những chiếc bè nhấp nhô ẩn hiện. Khách có dịp đứng trên bãi đá chìm trong làn nước trong vắt mát rượi ngay đầu nguồn thác, và phải luôn cẩn thận vì những con nước mạnh có thể làm chới với, mà miệng thác thì ở ngay cạnh đấy. Men lần theo con đường nhỏ trơn trượt và phủ đầy lá khô, xuống hơn 100 bậc thang đến tận cuối dòng, để nhìn lên toàn cảnh thác từ cao đổ xuống thật mạnh mới cảm hết sự hùng vĩ của nó. Bên cạnh đấy lại là sự đối nghịch thú vị. Trốn. Trong giây lát, vào khu rừng nguyên sinh hoang dã lại là một sự vắng lặng tuyệt đối. Tiếng thác văng vẳng như từ một nơi rất xa cũng không thể làm vẩn đục được sự im ắng của không gian, không cả tiếng chim. Đường đi đến thác đã mở và con thác đẹp đang chờ. Chỉ cần có người biết đến là nàng công chúa sẽ thức. Chắc chắn sẽ là một ấn tượng khác khi nghĩ về du lịch Đà Lạt. Tháng 11, 2001. Chinh phục Lang Biang. Lang Biang hay Lang Biang đều đúng, là ngọn núi cao nhất Đà Lạt, 2.163 mét so với mực nước biển. Núi thuộc huyện Lạc Dương và nằm trong xã Lạc với hai tộc ít người là Lạch và Chin. Cách trung tâm thành phố 12 km về hướng Bắc, theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đi mãi, sẽ gặp Lang Biang sừng sững chắn ngang. Chinh phục Lang Biang ư? Không còn khó nữa. Nhưng đừng chinh phục bằng xe đặc chủng, vì nó êm ái quá. Một chút lãng mạn, hãy lên đỉnh bằng chính đôi chân quyết chí của mình để có thể đi xuyên qua nhiều cánh rừng thông vắng lặng, để thỉnh thoảng là bắt gặp chiếc cầu treo đơn sơ trong khu rừng tên Mimosa, không phải là rừng trồng hoa Mimosa, lưng chừng núi, hay bắt gặp những người Lạch và Chin gùi củi ngược rừng. Đừng lo không biết đường đi, vì sẽ có một hướng dẫn viên thổ địa đứng chốt ngay khi bạn vừa lọ mọ dò dẫm những bước khám phá đầu tiên ngoài bìa rừng. Chắc chắn con đường xuyên rừng quen thuộc của họ ngắn còn nữa, 3 km, so với con đường dễ đi là men theo lối của xe đặc chủng 6 km. Họ là những người thật thà, nói tiếng Kinh lơ lớ. Cái giá mà họ đưa ra, muốn cho bao nhiêu thì cho, đã nói lên tính cách hiền lành của họ rồi. Nên bảo đảm giá ấy sẽ tăng dần đều khi bạn đồng hành với họ. Bạn sẽ dễ mũi lòng qua những câu chuyện đời thường, nghe cảnh đời của dân tộc họ càng lúc càng chật vật khó khăn thêm, khi người Kinh càng lúc càng đông đúc lên khiến họ không còn đất sống, phải dạt xa hơn phố thị. Thế nào, bạn cũng sẽ cho hơn nhiều cái giá mà bạn tính cho, tôi chắc chắn thế. Đừng tưởng đường nào cũng sẽ đến La Mã, bởi nếu không có họ, bạn sẽ loay hoay lòng vòng choang choẹt ngoài bìa rừng cho đến tối mà chưa chắc thoát khỏi một cây số. Bởi đường rừng thì nhìn đâu cũng thấy cây là cây. Nên cần một cây gậy chống rồi chân đất, còn giày dép quẩy tòn ten trên vai và lên đường. Bảo đảm áo len, áo lạnh gì gì cũng cởi tuốt tuột, cột choàng ngang hông cho rảnh, bởi việc leo núi trơn trượt, dốc đứng sẽ làm bạn toát mồ hôi lạnh ngay. Nếu bạn thích lạnh, người dẫn đường có nhẫn nha thế nào thì bạn cũng khó lòng bắt kịp, nên chốc chốc họ lại phải dừng lại chờ, còn bạn thì cũng dừng lại thở, cũng như để chờ cho tiếng phì phò giảm bớt cường độ lẫn trường độ. Thẳng hoặc có ai bắt kịp được họ, cánh thanh niên chẳng hạn, thì họ sẽ vui vẻ kể lại chuyện tình chàng Lang và nàng Biang cho mà nghe. Hoặc khi được hỏi về phong tục tập quán của dân tộc họ, họ sẽ hãnh diện huyên thuyên nói với giọng hào hứng hẳn. Khi đã đến đỉnh, họ vẫn đầy nhiệt tình chỉ trỏ phía dưới xa kia là toàn cảnh Đà Lạt với đồi núi chập trùng. Phía dưới kia là hồ Đăng Kia, suối vàng mơ mộng. Dưới kia là thành phố ẩn hiện bao mái ngói đỏ xanh. Dưới kia là ngàn thông xanh ngắt một màu. Mới thấy họ yêu thương quê hương của họ đến giường nào. Tháng 8, 2003. Hai cái túi. Cổ tích thì hiện tại. Nhân dịp Đà Lạt diễn ra Festival Hoa từ ngày 29 tháng 12, 2015 đến 2 tháng 1, 2016. Trên một ngọn đồi thông, hàng ngày, người ta thường thấy một ông lão tha thẩn như đang tìm kiếm thứ gì. Dáng ông gầy gò, nhỏ thó nhưng tướng đi vẫn còn nhanh nhẹn. Ông vốn sinh ra, lớn lên và già đi tại nơi này, nên dĩ nhiên ông thuộc từng ngóc ngách những con đường dẫn lên, dẫn xuống, quanh những quả đồi. Thuở nhỏ, đồi thông chính là nơi ông nô đùa, chạy nhảy, vui chơi cùng chúng bạn, và cũng là nơi cho ông thả ước mơ. Nằm trên thảm cỏ nhung xanh mượt, được ngửi mùi thơm ngai ngái của lá khô và cỏ dại, đôi mắt gửi lên trên tán lá thông đang vi vút tận trời cao, và tai lắng nghe rõ được mọi thứ tiếng thiên nhiên đang hát, dù khẽ khàng nhất. Chú bé con thuở ấy đã biết cảm nhận được vẻ đẹp thuần khiết của trời cao, đất sâu, một thiên đàng có thực, rất gần gũi, đi theo suốt cả tuổi thơ chú. Ngày ấy, chú đã có thú vui sưu tầm những quả thông rơi vì hình dáng ngộ nghĩnh của nó. Những quả thông với vô số cánh, tưởng như đúc từ khuôn, nhưng không quả nào giống quả nào. Quả nở bung hết cỡ như cái chén, quả chỉ hé hé, búp búp như muốn gói cả mưa và nắng vào trong. Cũng có nhiều quả mà, ngay khi bị gió quật tung xuống nền đất ẩm, vẫn cứ ngoan cố chẳng chịu bung ra. Mỗi quả là mỗi vẻ đẹp khác nhau, mà chỉ có bàn tay kỳ diệu của tạo hóa mới khéo léo tạo dáng được như thế. Khi phố núi trở thành địa danh du lịch được nhiều người biết đến, thì cuộc sống yên ả của ông bị xới tung lên một cách tàn nhẫn. Người ta kéo đến ngày càng đông, để vui chơi, để thư giãn, và để hưởng cái không gian ôn đới hiếm hoi trong một xứ sở nhiệt đới. Và đương nhiên, họ còn đem cả sự bát nháo, ăn uống ngay trên những bãi cỏ, giẫm đạp lên thiên nhiên, cười đùa, hò hét ồn ào, khuấy động cả một vùng trời vốn dĩ sinh ra chỉ biết có tiếng cỏ cây, hoa lá, chim muông. Họ hồn nhiên tham quan, hồn nhiên cắm trại, và hồn nhiên bỏ lại sau lưng là đủ thứ rác, những thảm cỏ nhậu nát, những gốc thông bị băm vằm ngang dọc bằng những cái tên, rồi những cành hoa, nhánh thông non vô tội bị bẻ gãy, giật kéo, cả những chai lọ, bao ni lông, tàn thuốc lá, giấy dơ vương vãi khắp nơi. Những quả thông rơi vãi trên nền đất cũng không thoát được trò mua vui cho thiên hạ. Xưa kia, chúng nằm im lìm trên nền đất để chờ đến lúc mọc rễ, nảy mầm thành cây thông con, góp vào thảm thực vật ngày càng thêm dày rậm, phong phú. Thì ngày nay, chúng bị thu gom vội vã để trở thành món đồ thủ công mỹ nghệ mua bán trao tay. Ông lão vẫn hàng ngày tha thẩn trên những quả đồi thông. Trên tay ông, bây giờ không phải là một cái túi, mà những hai túi. Một túi để đựng trái thông, cái thú vui ưa thích mà ông đã có ngay từ khi còn nhỏ. Và cái túi kia là để đựng rác. Quả thông rồi sẽ góp phần làm đẹp cho đời. Còn ông gom rác để làm đẹp cho những ngọn đồi tuổi thơ ông. Người ta vẫn trông thấy ông gầy gò, nhỏ bé, thẫn thơ trên những ngọn đồi thông, mùa này sang mùa khác, năm này tiếp năm sau. Mùa thông sai quả thì cả hai túi đều nặng, còn mùa thông thưa trái, túi đựng rác phình to hơn túi đựng thông gấp mấy mươi lần. Trở lại cao nguyên mùa này, người ta dễ dàng nhận ra hình dáng gầy guộc của ông lão nhặt thông. Có điều khác một chút là bây giờ có thêm chú bé con lẻo đẻo theo ông lên đồi. Chú hồn nhiên tung tăng chân sáo bên cạnh ông lão. Và xem kìa, trong tay chú cũng có hai cái túi hệt ông của chú. Chú bé cũng như ông lão đang cố gắng làm đẹp lại cho những quả đồi quê hương. Trên cao, thông nghiêng ngã. Vì giận dữ, những con người vô cảm đến đây hưởng thụ thiên nhiên rồi tàn phá thiên nhiên. Nhưng bên dưới, thông lại nghiêng mình, vi vu lời réo rắt, cảm ơn những hành động lặng lẽ thật đẹp của hai ông cháu. Hãy lắng nghe, ngàn thông đang hát. Tháng 12, 2015. Sông nước miền quê. Từ trên cao ngó xuống, cù lao Tân Phong rộng 1.000 hecta thuộc Cai Lậy, Tiền Giang, trông hệt như chiếc lá màu xanh nổi trôi bập bềnh trong dòng sông Tiền mênh mang sóng vỗ. Nhà bạn tôi lại ở tích cùng của đỉnh nhọn chiếc lá, muốn đến chơi cũng khá gập ghềnh, bởi con lộ trên đất liền đến đây là chấm dứt, để chuyển sang mấy lượt đò phà. Không an toàn như nhiều bến lớn, có những chiếc phà to tải được cả trăm khách và xe. Bến đò Hiệp Đức nhỏ xíu, chỉ để đưa đón ít dân trong cồn. Chiếc phà